chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, chương 2861, Thượng Đế vì ngươi đóng cửa lại. Đồng thời, Lạc Diêm Băng cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Dường như đã Lạc Tuyết nói ra như thế tới nói là nhìn lắm thành quen. Muốn tin hay không, hôm nay nuôi lớn Đông trở về, chỉ là để cho ngươi biết, mà không phải đến trưng cầu ngươi ý kiến. Lạc Tuyết sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, từ trên ghế salon đứng lên, kéo lấy Vương Đại Đông muốn đi ra căn này biệt thự. Lạc Diêm Băng vẫn như cũ ngồi tại nguyên vị, không hề động. Hắn tại an tĩnh pha trà, sau đó nhẹ nhàng phẩm một chén trà thơm, nhìn qua đặc biệt hưởng thụ. Bang, biệt thự đại môn bị Lạc Tuyết hung hăng đóng lại, lực đạo rất lớn, phảng phất tại cho hả giận. Lạc Tuyết mở là một cỗ Maserati, mở cửa xe, hai người đều ngồi vào đi, nhưng Lạc Tuyết lại thật lâu không có lái xe. Vương Đại Đông cũng là một mực an tĩnh nhìn lấy bên nàng mặt. Xe bên trong bầu không khí an tĩnh có chút dọa người. Đại Đông, chúng ta đi thôi. Suy tư thật lâu, Lạc Tuyết vẫn là đầu tiên đánh vỡ phần này yên tĩnh. Châm lửa, định khởi động, ta biết, thực ngươi không muốn đi. Vương Đại Đông không có trả lời Lạc Tuyết vừa mới lời nói. Chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Lạc Tuyết hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Vương Đại Đông sẽ nói câu nói này. Lập tức lấy lại tinh thần. Có một số việc, nói ngươi cũng không hiểu. Cái kia nam nhân muốn khảo nghiệm ngươi, muốn là ngươi không hiểu làm sao bây giờ? Chuyện này rất phức tạp. Ta biết, Vương Đại Đông thì thào nói. Tỷ, coi như ta không biết, ta cũng có thể học. Ta mới không muốn bởi vì chuyện này để ngươi biến đến không vui đâu. Lạc Tuyết hướng về phía hắn cười cười. Cũng không có a. Lại nói, ta mang ngươi đi cũng có ta lý do. Ta vốn là muốn dẫn ngươi qua đây biểu thị công khai chủ quyền. Còn không phải để hắn đến trắc nghiệm ngươi. Nếu như ta đáp ứng, ta chẳng phải là biến đến bị động. Tỷ, tuy nhiên rất nhiều ta cũng đều không hiểu. Nhưng ta có thể nhìn ra được, bá phụ vẫn là rất yêu ngươi. Ta cũng nhìn ra, ngươi không muốn đi, ngươi cũng muốn chứng minh chính mình. Chứng minh một chút, thực ngươi tìm nam nhân cũng không phải là yếu như vậy. Vương Đại Đông ngửi ngửi chóp mũi. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn biến càng ngày càng nhỏ. Có thể là bởi vì là ta cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên tỷ mới phải đi. Ta có lỗi với tỷ. Lạc Tuyết cảm động, nàng chỉ là cảm giác được một dòng nước ấm ở trong lòng di chuyển. Chính như Vương Đại Đông vừa rồi nói, ai không muốn chính mình đối tượng được xem trọng, bị người tán thành, mà lại cái này đối phương còn là cha mình. Tuy nói hiện tại có chút cả đời không qua lại với nhau, nhưng tục ngữ cũng nói tốt, không chiếm được phụ mẫu chúc phúc hôn nhân đều không phải là trọn vẹn hôn nhân. Lạc Tuyết nhìn ra Vương Đại Đông cái này rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nàng nhất thời lên tiếng an ủi. Đại Đông, người tuyệt đối không nên nói như vậy. Cái thế giới này là công bằng. Tại Thượng Đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, hắn hội ở trên tường vì ngươi lưu lại rất nhiều mở khóa điện thoại. Vương Đại Đông còn chưa từng các loại Lạc Tuyết nói xong. Chính là tiếp cha nói, Lạc Tuyết nín khóc mỉm cười. Vương Đại Đông trông thấy Lạc Tuyết cười, trong lòng cũng là vui vẻ. Tỷ, bằng không chúng ta vẫn là trở về đi. Tuy nói khả năng ta không biết, nhưng ta có thể học. Lạc Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Lạc Diêm Băng có thể ra đề mục ra đơn giản điểm, đồng thời có thể cho Vương Đại Đông học tập cơ hội. Xuống xe, khóa lại cửa xe, hai người lần nữa trở lại biệt thự. Lạc Diêm Băng vẫn là tại pha trà, thỉnh thoảng uống hai cái. Lạc Tuyết nhịn không được, hướng về phía Lạc Diêm Băng nói. Tuy nhiên ta mang Vương Đại Đông đến chỉ là để cho ngươi biết một chút. Nhưng miễn cho để ngươi đoán mò, ta là theo cái gì ảnh thị thành tìm đến đóng vai phủ. Cho nên chúng ta lại trở về. Nàng lời nói này rất rõ ràng nhất. Cái này kém muốn nói ra lại hồi tới tìm ngươi trắc nghiệm. Tục ngữ nói, nước vì trà chi mẫu, ấm là trà cha, cho nên có thể ngâm một chén trà ngon. Nó cùng rất nhiều thứ là mật thiết tương quan. Lạc Diêm Băng không có trả lời Lạc Tuyết lời nói, mà chính là nhẹ nhàng lắc động chén trà trong tay, sau đó nhẹ nhàng phẩm phía trên một miệng. Thực, đối với ta mà nói, bất luận một loại nào trà, uống nhiều, cũng không thấy đến có cái gì. Một ly trà có bao nhiêu hương, có thể sẽ cùng một người tâm tính có rất trọng yếu quan tâm. Nếu có một số người, lòng hắn không thành, như vậy hắn pha trà là không thơm. Mà ngược lại, nếu như một người đầy đủ thành lời nói, như vậy cái này chén trà khẳng định cũng là hương. Vương Đại Đông mở miệng trả lời, Lạc Diêm Băng thì là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông hội trả lời như vậy. Trả lời như vậy, để hắn chọn không ra bất kỳ lý do cùng lấy cớ. Người có thể theo trà đạo bên trong ngộ ra người còn sống là rất không tệ. Người biết không, ta có hai đại yêu thích. Một là uống trà, hai là viết chữ, viết bút lông chữ. Lạc Diêm Băng câu nói này ý tứ rất rõ ràng. Hắn đây là muốn thử xem Vương Đại Đông thư pháp. Lạc Tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia cuống cuồng. Cái này thư pháp có thể nói là chân thật liều kỹ thuật hàm lượng. Cái này Vương Đại Đông nơi nào có cái gì kỹ thuật hàm lượng, mà lại tại thư pháp cái này một hàng làm có như thế một cái nhận biết. Tuổi tác Việt đại nhân, hắn thư pháp cũng lại càng tốt. Bởi vì bọn hắn lịch duyệt khác biệt, cho nên thư pháp cho người ta cảm thụ khác biệt. Bởi vì cái gọi là gặp chữ như mặt, tốt. Ta đã từng nghe Tuyết Nhi nói, bá phụ thư pháp có thể coi là thượng lưu. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy, có thể nói vinh hạnh đã đến. Chỉ là tiểu bối bất tài, khả năng không đạt được bá phụ độ cao. Còn mời bá phụ không chê, đồng thời vui lòng chỉ giáo. Vương Đại Đông một câu nói kia ngược lại để Lạc Tuyết xem trọng hai mắt, đã tán dương Lạc Diêm Băng, đồng thời cũng không có cự tuyệt hắn thỉnh cầu trả lại cho mình nếu là viết khó tìm đường lui. Lạc Diêm Băng không nói gì, mà chính là mang theo Vương Đại Đông đi vào thư phòng. Hắn tại trên bàn trải lên một tờ giấy trắng, đồng thời dựa vào mài mực, tiền kỳ công tác chuẩn bị làm còn về sau. Lạc Diêm Băng tại trên tờ giấy trắng hiệp thương bốn chữ lớn. Ông trời đền bù cho người cần cù. Cái này bốn chữ lớn nhìn qua long phi phượng vũ, một mạch mà thành, mà lại theo bốn chữ này bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia lòng chua xót cùng động viên ý tứ. Đương nhiên, đây là người trong nghề mới có thể nhìn ra, khả năng này là Lạc Diêm Băng kinh lịch có quan hệ. Ngươi đi thử một chút. Lạc Diêm Băng nhìn xem chính mình kiệt tác, rất là hài lòng, còn vô ý gật gật đầu. Sau đó đem bút lông đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông yên lặng nhìn lấy giấy tuyên thành phía trên chỗ viết bốn chữ lớn. Ông trời đền bù cho người cần cù. Bốn chữ này nhìn qua cường tráng mạnh mẽ, có cỗ ngạo khí. Vương Đại Đông nhất thời không có tiếp nhận bút lông, mà chính là thưởng thức bốn chữ này. Chủ yếu là theo hắn đầu bút lông đến xem. Tốt, ta thử một chút. Vương Đại Đông rốt cục tiếp nhận bút lông. Hắn hít thở sâu một hơi. Đối với hắn mà nói, cái này giống nói như vẹt. Trẻ nhỏ tô lại chữ đồng dạng. Hắn nhìn lấy cái này giấy tuyên thành phía trên bốn chữ lớn. Nhất bút nhất họa viết xuống tới. Bởi vì là bút lông, đối với cầm nắm bút lông, viết tay lực đảo đều khá liên quan. Mà Vương Đại Đông bởi vì dùng lực nói cũng so sánh lớn, cho nên trên giấy viết bốn chữ lớn đầu bút lông nhìn qua so sánh to, mực nước dày đặc. Cái này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,